Chương 408, tung tích địch hiện hiện. Chương 408, tung tích địch hiện hiện mắt thấy này thanh sắc bén phi đao sắp xuyên thấu hạ xỉ mà kỳ tủ trái tim thời khắc, nhưng là không tiến thêm nữa một phần một hảo. Này, tự nhiên không phải thiếu nữ nhìn lên Lâm công tử không đành lòng thương tổn. Chẳng biết lúc nào, hãy ạ xì mà kỳ tủ đã muốn một tay đột phá hắc khí, tóm chặt lấy đối phương cổ tay. Nhìn này bắt bí tinh chuẩn dáng vẻ, nơi nào có nửa phần bị khói đen che đậy ngũ giác dáng vẻ liền ở cổ tay bị nắm thời gian, thiếu nữ trong nháy mắt ý thức được không đúng. Quyết định thật nhanh, chỉ bằng ngón tay phát lực, đốt ngón tay một khúc rỗi một cái. Này thanh vô cùng sắc bén phi đao trong nháy mắt về phía trước bắn nhanh, đồng thời trên tay trái đột nhiên lại xuất hiện một đem phi đao, cầm trên đao chọn kẻ địch cổ tay. Đây là muốn đánh gãy đối phương gân tay, thiếu nữ ứng đối cực nhanh, có thể nói hoàn mỹ. Có thể hãy ạ si mà kỳ tủ động tác nhanh hơn nàng. Thân hình lóe lên, giống như quỷ mị tránh thoát bay vụt mà đến phi đao, với tấm lòng ở giữa né tránh đến đối phương phía bên phải. Nhấc lên phải đầu gối đi sau mà đến trước. Ma nhờ me một cái gối đâm bỗng nhiên và về phía đối phương phần bụng trong trước mắt, thiếu nữ đại não tư duy cực điểm sinh động. Không được, sự công kích của kẻ địch biết trước một bước công kích được trên người mình. Quyết tâm trong lòng, sắp đắc thủ phi đao công kích không có có một tia dừng lại. Trong nháy mắt đồng dạng cầm đầu gối đón đỡ, đây là muốn cùng hạ sỉ mà kỷ tủ cứng đối kháng tốt quả quyết thiếu nữ bất quá so đấu thân thể cường độ. Đến nay còn chưa từng biết sợ ai, nếu ngươi chính mình muốn chết. Thì nên trách không được ta. A nắm lấy đối phương cổ tay, tay trái vừa thu lại, nguyên lực hội tụ đầu ngón tay, con ngón tay búng một cái, trực tiếp bắn bay na nở dê nhớn lên đao nhỏ. Nguyên bản trùng thế cực đột nhiên gối đâm ở nguyên lực tăng cường xuống càng hơn một tầng. Cực kỳ manh liệt và cha mở đem bốn phía khói đen đều chấn động đến mức kịch liệt lan lộn, nhưng cố tình đột thứ hung mãnh và chạm không có một chút nào âm thanh truyền ra. Cực kỳ quỷ dị. Lấy hạ xì mà kỷ tủ nhiều lần khổ tu. Toàn lực thúc đẩy thậm chí năng lực kháng đạn hạt nhân nổ tung mạnh mẽ thân thể. Không phải thiếu nữ một chỉ là A cấp sức mạnh cơ bắp đánh giá phàm nhân có thể chống lại. Đại lực thần hệ giả cờ ý ẹt rất còn tạm được không có một chút nào bất ngờ. Hai đầu gối va chạm trong nháy mắt, thiếu nữ phải đầu gối xương cốt từng tấc đứt đoạn. Huyết nhục nổ tung dường như bị hết tốc lực chạy xe lửa và cha mở giống như vậy. Cấp tốc hướng về sau bay ngược, bực này tuyệt hảo cơ hội, như thế nào có thể buông tha. Có thể còn không chờ hạ sỉ mà kỷ tủ cầm lực truy kích, đang tại bay ngược thiếu nữ đột nhiên tốc độ mạnh thêm không chỉ gấp đôi, nháy mắt liền điều chỉnh tốt tư thế rơi xuống đất. Rơi xuống đất thời gian chân phải điểm, lui lại đến trong xương mù dày đặc. Nơi nào có một điểm xương cốt đứt từng khúc dáng vẻ, liền ngay cả tạc liệt vết thương đều đã hoàn toàn khôi phục. Thời gian lùi lại, hạ sỉ mà kỷ tủ kinh ngạc thốt ra tiếng, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm nói rằng, không đúng, là thời gian gia tốc. Thời gian lùi lại loại năng lực này. Hắn hiện tại đều còn chưa tìm thấy một điểm một bên. Mặc dù là thời gian đình chỉ thế giới, cũng chỉ là để thời gian vô hạn chậm lại. Muốn cho thời gian lùi lại, đây là một cái khác phương diện sức mạnh, ở đâu là tốt như vậy nắm giữ. Nghi do ra nở dê điểm ấy, hãy ạ xì mà kỳ tu lại triển lộ nụ cười, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu khói đen nhìn thấy ẩn nấp trong đó thiếu nữ. Không cần tránh né, ngươi hẳn là cu nở dê phát hiện. Kết giới này không cách nào che đậy cảm nhận của ta. Trừ phi ngươi hòa vào không gian, muốn tránh thoát ta tra xét không có có một khả năng nhỏ nhoi. Bé ngoan nói cho ta biết doa vị trí. Còn có thể thiếu được điểm đau khổ, làm cho ngươi trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng nhất thời hiện lên một loại cảm giác quái dị. Thế nào cảm giác? Câu nói như thế này thông thường đều là những cái kia bị nhân vật chính tàn bạo nhân vật phản diện chuyên dụng từ ảo giác, nhất định là ảo giác. Đang lúc này, hắn chợt phát hiện thiếu nữ từ tự thân nhận biết bên trong biến mất rồi lưu tại chỗ này điểm không gian rung động giống như là ở trần trụi trào phúng hắn. Gọi ngươi nha miệng tiện, hiện tại ăn quả đắng đi, thực sự không nghĩ tới, cái này đột nhiên bô cờ lên xa lạ thiếu nữ thế nhưng đồng thời trưởng khống thời gian cùng không gian hai loại năng lực. Cấp độ còn đều không thấp ở đối phương bố trí kết giới này bên trong, mặc dù là lấy cảm nhận của hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút đầu mối. Sau đó liền bị hỗn loạn khói đen lẫn lộn cảm quan. Không cách nào rõ ràng điều tra đến kẻ địch phương vị. Mà thiếu nữ, càng la luôn luôn ẩn nấp hư không, tính nhẫn mại mười phần yên tĩnh chờ đợi. Không đúng, luôn luôn không đợi được đối phương động thủ, hay ạ xì mà kỷ tủ trong lòng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Nhìn đối phương tính tình, loại kia tràn ngập khát máu sát ý khí tức. Phải là một tính chất công kích cực cường người mới đúng. Bất quá là một lần thăm dò, tại sao luôn luôn không đối thủ lẽ nào? Doa chẳng qua là phái Na Nở Dê đến kéo dài thời gian có thể ạ củ thực lực bản thân liền so với Doa Cường. Càng không cần phải nói còn có Triệu Vân cùng Nghệ Rổ hai vị mạnh mẽ anh linh tồn tại. Làm như vậy có ý nghĩa gì tuy rằng như vậy, nhưng La trong lòng mơ hồ hiện lên bất an làm cho hắn ngưng trọng. Mặc kệ thế nào, trước tiên loại bỏ kết giới ra ngoài lại nói. Kết giới ở ngoài, kia một đoàn khói đen không ngừng phun trào. Mà Nghệ Rổ, Triệu Vân, ạ củ ba người đang tại dắt tay tiêu diệt những cái kia dũng mãnh không sợ chết vọt tới quỷ ăn xác. Triệu Vân tay cầm long đảm lượng ngân thương, thương ra như rồng. Thương thương đâm ra một thương. Chính là mấy con quỷ ăn xác đầu lâu nước, bỏ mình tại chỗ. Ánh bạc bay lượn, tiêu sái thích dí nể rổ cầm trong tay thiên thạch chi hỏa, bao trùm bên trên cực nóng hỏa diễm chỉ là trà điểm một bên, quỷ ăn xác thân thể giống như đốt xăng bình thường kịch liệt thiêu đốt. Này khắc chế năng lực, cực kỳ bá đạo. Có thể cảnh tượng nhất lớn lao, còn mấy ạ cụ ích. Thân là cuối cùng chân tổ. Gái ạ con cưng. Tự nhiên không cần lo lắng ma lực vấn đề. Mà ngoại trừ mê hoặc chi ma nhãn ở ngoài, Na Nở Dê còn có một hạng ở vào tại ẹ mùn thế giới một loại năng lực, không tưởng cụ thể hóa không tưởng cụ hiện, tên như ý nghĩa là đem trong đầu tưởng tượng chiếu rọi ở hiện thực rõ ràng tồn tại. Mặc dù không cách nào trực tiếp thay đổi độc lập với tự nhiên cá thể ở ngoài, có thể ra tay toàn lực, cụ hiện một tòa thành thị hoàn toàn không là vấn đề đương nhiên, đối phó những này buồn nôn cấp thấp quỷ ăn xác, tự nhiên không cần mở đại gọi. Từng cây xiềng xích bị cụ hiện ra, tự động bắn nhanh ra như điện, xiềng xích không ngừng kéo dài. Chẳng qua là một đòn, thẳng tắp trăm me tờ đông đảo quỷ ăn xác dồn dập nổ tung sau đó như cùng sống vật bình thường ở quỷ ăn xác quần trung phi vũ quật, liền phong ốc đều bị cờ ú ơ tờ bay. Liền này mất một lúc, vây quanh quỷ ăn xác liền giảm bớt không ngừng một nửa ổ khóa này giống là có sinh mệnh, trên thực tế, ạ cụ chính là đem này coi như tay đến cụ phát hiện. Sở dĩ là xiềng xích hình tượng, bà thờ ngộ nở tư na nở dê nhất định phải luôn luôn ràng buộc chính mình loại này nội tâm hình thái. Năm đó bị Doa lừa dối, hút nhân loại huyết dịch. Chân tổ hút người huyết, liền giống như nhân loại hít he do in bình thường. Thậm chí so với này càng dễ dàng nghiện. Sơ sinh na nở dê không cách nào chống cự hấp huyết kích động, năng lực nổi khủng, rơi vào điên cuồng. Trong một đêm đem sở hữu chân tổ tiêu diệt mặc dù những cái kia chân tổ chẳng qua là coi nàng là làm binh khí bồi dưỡng, đơn thuần Na Nở Dê vẫn như cũ cho rằng bọn họ là đồng tộc, đem này xem là chính mình phạm vào tội ác. Đối với hấp huyết kích động lúc buộc phát chính mình sâu sắc hoảng sợ. Vì để tránh cho rơi vào loại này trạng thái điên cuồng, Na Nở Dê cụ hiện ra bờ dù nẹ tiểu dị. Cưỡng ép đem tự thân phong ấn, dùng xiềng xích ràng buộc chính mình. Cô độc một người ở trong thành rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có ở Doa chuyển sinh thời gian, vì xử quyết hắn mà thức tỉnh. Này loáng một cái, thời gian đã qua gần ngàn năm ai có thể nghĩ tới, bình thường có chút ngốc bẩm sinh, đơn thuần sung sướng ạ củ sẽ có như vậy trầm trọng quá khứ. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cờ ơ mở đầu, chính là Doa. Sụp đổ phong ốc trên phế tích, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc giáo hội trang phục tóc xanh thiếu nữ. Nhìn phía dưới đại hiển thần uy ạ cụ ích biểu hiện kích động, không tự giác liếm liếm hồng hào môi. Hồi lâu không gặp, công chúa điện hạ phong thái vẫn như cũ, để ta rất là nhớ nhung đâu. Trong trẻo dễ nghe thiếu nữ giọng nói, chính mình có nhận thức người như vậy sao nghi hoặc ạ cụ ích ngẩng đầu nhìn tới, thông qua tự nhiên truyền về tin tức, liếc mắt nhìn liền xuyên thủng thiếu nữ thân phận. Doa phẫn nộ hét lớn một tiếng, ạ cụ ích một cước đạp nát khu vực. Gần như vô hạn ma lực cấp tốc vận chuyển. Trong nháy mắt liền tăng lên tới cao tốc nhất, đột nhiên hướng về Doa phóng đi. Phía sau còn mang theo một trận rõ ràng khí bạo tiếng đây chính là thân là tự nhiên kiệt tác chân tổ nắm giữ uy năng rõ ràng nhìn qua chẳng qua là một cái phổ thông thiếu nữ xinh đẹp, thời khắc này trên người tỏa ra mãnh liệt sát ý làm người run sợ. Kia dường như đạn đạo giống nhau trọng quyền, ở kẻ địch chưa kịp có chút phản ứng trước liền chuẩn xác trúng mục tiêu đối phương, liền trên mặt mỉm cười đều còn chưa tan đi đi nhưng là... Bị bắn chu nở dê Doa ở nắm đấm mang theo khí lưu bên trong tiêu tan, đây chỉ là ảo ảnh a. Xem ra công chúa điện hạ rất muốn cùng ta thân cận một phen đâu. Liên ma lực cường hóa đều đã vận dụng. Bất quá vẫn là quá xúc động điểm, là thật là giả đều không có có phân rõ. Ngoài trăm thước, sử dụng linh mạch di động Doa một mặt ý cười nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng muốn cùng ngài hảo hảo trao đổi một chút, nhưng còn có hai cái con sâu nhỏ ở một bên chặn đường giao cho ngươi không thành vấn đề chứ. Đây là đang hướng về ai hỏi lời nói doa, còn có đồng bạn đương nhiên, bất quá là hai cái anh linh sệ vạn mà thôi. Cho dù là bọn họ bản thể giáng lâm, muốn giết chết ta QNZ không có khả năng. Khẩu khí thật là lớn, Triệu Vân cùng nệ rổ hai người thế nhưng không đặt ở trong mắt đối phương, che đậy bầu trời mây đen đi xa, ánh trăng một lần nữa giáng lâm, Đa Y Đi A hiển lộ ở trong mắt mọi người, là một vị khoác màu xanh nước biển áo gió trầm ổn đàn ông. Khí độ phi phàm, cho dù là đối mặt hai vị cảnh giác sệ vạn QNZ không có có vẻ sốt sắng. Trầm ổn đàn ông đứng ở phế tích đỉnh nhìn từ trên cao xuống mà nhìn mọi người nói, ta là NZVNQSZ chắc. Liên để ta lĩnh giáo một chút anh linh sệ vạn có bao nhiêu lớn bản lĩnh, so với những cái kia anh hùng khi còn sống cường đại đến mức nào. Tiếng nói vừa dứt, chắp trước ngực huyết nhục đống nhiên bắt đầu nhúc nhích, như là có cái gì đó muốn từ trong cơ thể dựng dục ra đến. Nhìn thấy tình cảnh này, nệ rổ nhăn đôi mi thanh tú bất mãn đoán trách, thế nhưng sẽ có loại này buồn nôn ra hỏa cùng dư cùng tên. Thực sự là một chút cũng không nghệ thuật, nhưng nàng trào phúng không thể đối với chắp tạo thành một tia ảnh hưởng. Vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Từ trước ngực, bô cờ lên hai con giống như sói không phải sói quỷ dị cự lang từ trên phế tích nhảy xuống, mềm mại nhảy đến nghề rổ cùng Triệu Vân trước mặt. Nhìn tình huống này, hắn lẽ nào chỉ muốn dùng hai con dạ thu đối địch, cũng thật là bị này lời nói không phải nghề rổ, mà là một bên Triệu Vân chớ nhìn hắn xưa nay một mặt mỉm cười, làm người cu nở dê rất là nho nhã. Có thể trên bản chất, vẫn là cái kia phóng ngựa đạp thiên sơn. Đơn kỵ phá vạn quân Triệu đại tướng quân là một cái văn võ song toàn tuyệt thế võ tướng, thật sự coi hắn không có một điểm tính khí sao? Dậm chân tại chỗ vọt tới trước, long đảm thương hóa thành một đạo ánh bạc dựa vào xung phong oai, cấp tốc hướng bên phải phương cự lang đột thứ. Có thể người thường này liền bóng thương đều rất khó nhìn thấy tốc độ, cự lang lại có thể phản ứng lại. Còn thả người hướng về bên hông đồng bạn chô đang tránh né, đây là muốn dựa vào đồng bạn lực lượng cùng nhau đối địch, mà mặt khác con kia cự lang phản ứng cu nở dê rất nhạy bén, thấp eo chìm thân, cường tráng tứ chi trong bóng tối xúc lực. Chỉ chờ bất cứ lúc nào chuẩn bị dành cho kẻ địch một đòn chí mạng, tuy rằng cự lang phản ứng ngoa y y muốn nhanh nhẹn, có thể làm sao có thể cùng Triệu Vân so với. Này đâm ra một thương, chẳng qua là mồi nhử. Long đảm thương ở chủ nhân sự không chế thay đổi góc độ. Không chỉ một thương xuyên thủng con thứ nhất cự lang chết eo, còn thuận thế đem mặt khác con kia cùng nhau đâm thủng một thương xong giết, tốt tinh xảo thương thuật thật nhanh biến chiêu.